Tận thế nhạc viên, chương 2110, Lâm Tam Tửu chán ghét pop-up quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu nhịn xuống từng đợt nghĩ muốn đem hô hấp cháo một lần nữa đeo lên Tiêu Bách xúc động. Liều mạng đem suy nghĩ tập trung tại trước mắt vấn đề thượng. Là một cái người không thể hô hấp lúc sở sản sinh sợ hãi cùng bức thiết. Cường liệt bất luận một loại nào nguy cơ cũng không sánh nổi. Cho dù thân là tiến hóa người, giờ phút này Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy nàng nhanh muốn bị phổi bên trong mãnh thú va nướt. Nói cách khác, này cái tận thế thế giới bản chất, nếu như đưa ra so sánh tới nói lời nói, kỳ thật không là mạng lưới, cũng không là quảng cáo, mà là phục vụ thương. Nàng lại coi ý lão sư là thành hồi âm bản, nói, nó thu thập được ta quá khứ, căn cứ ta khắc sâu ấn tượng, đối ta cỗ có nguy hiểm rất lớn uy hiếp. Sau đó, ý lão sư làm vì nàng tiềm thức biểu tượng, tự nhiên biết nàng ý tứ, bổ sung nói, sau đó ban bố, đấu giá, bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy này dạng tận thế thế giới thực sự là quá không thể tưởng tượng. Dựa theo nhân ngẫu sư đưa cho ra tin tức tới phỏng đoán. Mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương. Thế giới đấu giá đối tượng. Chỉ sợ cũng là này cái vô cùng vô tận tận thế thế giới hệ thống bên trong. Sở hữu lấy, tiến hóa người, vì đi săn đối tượng đồ vật, phó bản, đọa lạc trùng, khó có thể phân loại sinh vật cùng cạm bẫy. Nàng đi đến chỗ nào? Chỗ nào chẳng khác nào là một cái trống không quảng cáo vị. Chỉ cần có rảnh bạch quảng cáo vị, này cái không biết vì cái gì sẽ sống lại. Mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương. Thế giới, liền lại không ngừng tuyên bố đấu giá, mà ngàn vạn thế giới bên trong Lâm Lâm tổng đồ vật. Liền lại không ngừng, mua, hạ bên người nàng quảng cáo vị. Liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại bên người nàng, đặc biệt là những cái đó cùng nàng đi qua. Cookie, rất giống đồ vật, vừa nghĩ tới nàng sở trải qua quá cổ quái cùng nguy cơ. Nguyên lai tại ngàn vạn thế giới bên trong còn có như vậy nhiều phiên bản. Lâm Tam Tửu cơ hồ sản sinh một loại cho bụi hạt tròn bàn nhỏ bé cảm giác. Dưỡng khí đâu, ý lão sư nghe thực sầu muộn. Phàm là tại này cái tận thế thế giới bên trong hô hấp dưỡng khí người. Coi như cùng này cái, mạng lưới quảng cáo, hệ thống kết nối vào. Đúng không, kia dưỡng khí tính là tận thế nhân tố sao? Còn là cái gì khác đồ vật? Theo lý luận lên tới nói, mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương. Không thể hủy đi bất kỳ một cái nào thế giới, bởi vì bản thân nó không có nguy hiểm. Nếu một cái người đời này trải qua quá chuyện nguy hiểm nhất chỉ là bị mèo cắn một chút ngón tay, như vậy cái hệ này thống bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Mà, mua, hạ quảng cáo vị các loại kỳ quái đồ vật, dựa vào này cái kỳ quái hệ thống, cũng là vô cùng cái người tính nhắm vào. Mỗi một cái, quảng cáo, đều chỉ có thể hủy đi đỉnh thêm một người, chưa nói tới hủy diệt thế giới. Mà dưỡng khí liền càng không khả năng tính là tận thế nhân tố. Không nói đến nhân loại đơn thuần hút vào dưỡng khí một chút ảnh hưởng cũng không có. Nàng hiện tại ba không chiếm được một chút dưỡng khí đâu. Nói cách khác, nguyên bản, tận thế nhân tố, nên đóng vai nhân vật. Bây giờ bị phân phối cấp ba cái đồ vật. Quản nó tận thế nhân tố là cái gì đây? Lâm Tam Tửu bực bội nói. Ta tính là rõ ràng vì cái gì công binh xưởng sẽ tại bên ngoài cháo một tầng khí thể cái lồng. Đoạn tuyệt nội bộ dưỡng khí sau. Đi vào công binh xưởng thành viên liền sẽ không kích phát cái hệ này chỉ huy. Nhưng là công binh xưởng thành viên bản thân cũng muốn hô hấp đi. Liền bình dưỡng khí cũng không thể dùng lời nói. Bọn họ đi vào không đồng dạng là chịu chết sao? Này cái vấn đề... Ý lão sư tự nhiên là không có đáp án. Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn Lam Tường người đầu bên trên tiểu khung vuông. Kia cái xiên tựa như là một cái hứa hẹn. Một phần lấy lòng, nói cho nàng chỉ cần điểm một chút, trước mắt uy hiếp liền sẽ lập tức biến mất, liền như lần trước gạch đỏ tường hình người đồng dạng. Nhưng là, Lâm Tam Tửu cũng không là tận thế sau xuất sinh người. Nàng là được chứng kiến pop up thức mạng lưới quảng cáo, vì có thể làm người sử dụng điểm vào quảng cáo bên trong. Bọn chúng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rõ ràng lần trước điểm cái xiên liền quả thật đóng lại quảng cáo. Lần tiếp theo lại điểm lúc, rất có thể liền lại đột nhiên thay ngươi mở ra một cái mới kết nối. Càng đừng đề cập có đôi khi đóng lại khung còn biết di động. Có đôi khi còn sẽ xuất hiện giả đóng lại khung. Đi qua nàng chỉ phải đóng lại mới bắn ra tới xem giao diện là được. Nhưng là tại này cái, mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương. Thế giới bên trong, vô ý điểm thượng lời nói. Hiển nhiên liền ý vị liên hoàn không ngừng mới nguy cơ. Nàng nhớ rõ chính mình vừa mới đánh nát McDonald's túi tử, giả nhậm nam liền bò lên trên nàng bả vai. Lại nói, coi như nàng thành công đóng lại, làm tường người, nàng vẫn là không thể hô hấp. Ngược lại chẳng khác gì là đem quảng cáo vị cấp chống đi. Chỉ cần hô hấp một cái, bên người nàng, chống không quảng cáo vị. Bên trong, lập tức liền sẽ bị lấp thượng có trời mới biết là cái gì quỷ mới đồ chơi. Nếu không như vậy đi, ý lão sư đề nghị, người trước giữ lại lam tường người. Đừng đóng thượng, này dạng nhất tới chí ít sẽ không xuất hiện mới đồ vật. Sau đó người nhanh lên chạy, chạy xa lại hít một hơi. Chờ lam tường người cùng lên đến thời điểm, người lại nhanh lên đoạn dưỡng. Lâm Tam Tửu nghĩ tới nghĩ lui, hảo giống như cũng chỉ có này cái biện pháp, ta này là dắt chó đâu còn là dắt chơi diều đâu. Nàng lẩm bẩm mắng một câu, lại nghĩ tới thị chính đại sảnh bên trong heo, kia đầu heo không phải là nghe thấy cái gì tiếng gió. Chẳng lẽ nói Kama viện bảo tàng thế giới bên trong, mỗi một cái tận thế thế giới mô hình đều sẽ sớm muộn thức tỉnh sao? Chỉ là hiện tại không là hướng sâu bên trong suy nghĩ vấn đề thời điểm. Nàng thừa dịp chính mình còn có thể chịu được hảo giống như nhanh muốn nổ tung phổi. Nhanh lên trước xem một lần công binh xưởng bản đồ. Tìm được một cái tên là tin tức trung tâm, phòng điều khiển, tìm đúng phương hướng về sau. Nàng lại liếc mắt nhìn, làm tường người, xoay người chạy, xem ra nàng hư vận khí cũng nhanh đến đầu. Đường bên trên mỗi một lần quay đầu lúc, Lâm Tam Tửu đều phát hiện kia cái lam tường người như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ. Từ xa nhìn còn thật sự như là đoạn lưới về sau mất đi sinh cơ web page pop up quảng cáo. Tại nơi này, ý lão sư vội vã kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu tại một gian khóa chặt bụi đất sắc cửa phía trước phanh lại chân. Nghĩ. Lại quay đầu hướng trở về chạy mấy bước, cùng cửa kéo dài khoảng cách, nàng nhìn thẳng vào, làm tường người, phương hướng, lập tức lấy ra hô hấp cháo, một lần nữa hướng mặt bên trên một cái, thế giới thượng rốt cuộc không có so nhanh muốn nghẹn chết lúc hút vào kia một ngụm dưỡng khí lúc. Mới mẻ hơn chân quý cảm giác, nàng thậm chí còn không có thể tới kịp đem bình dưỡng khí một lần nữa đóng lại. Lam tường người, kia một đầu tối như mực tóc, cũng đã thoáng hiện tại phía trước hẻm nhỏ bên trong, cùng với nàng đã từng gặp qua chân chính lam tường người so. Này một cái tựa hồ tốc độ chậm không ít, nàng nhanh lên tắt đi dưỡng khí, thăm dò hướng lui về phía sau mấy bước, thấy, lam tường người, quả nhiên như cũ không có động tác mới, không khỏi cảm thấy buông lỏng. Đừng nhìn này cái biện pháp làm phiền thật sự, nhưng cuối cùng là có tác dụng. Oanh mở cửa thời điểm, Lâm Tam Tửu nhưng một chút cũng không bảo lưu, quả thực là đem trong lòng hỏa đều rơi tại cửa bên trên. Cho dù kia phiến cửa kiên cố trầm hậu, cũng không ngăn cản được nàng đập tại cửa trục bên trên trọng trọng mấy quyền. Chờ cửa trục vừa đứt, nàng lập tức bắt lấy vùng ven, ngạnh sinh sinh đưa nó kéo xuống tới. cửa kim loại khóa sang sảng lang tại mặt đất bên trên lăn xa. Đi vào hành lang bên trong về sau, kế tiếp mấy cái gian phòng đều lọt vào ngang nhau thô bạo đối đãi. Chờ Lâm Tam Tửu chính mình đều cảm giác chính mình có điểm giống là kim cương thời điểm. Nàng cuối cùng là tìm được binh nhà máy nội bộ thông tin truyền phòng. Chỉnh cái phân bộ đều đã sớm cúp điện, vì có thể khởi động công binh xưởng thông tin truyền hệ thống. Nàng còn không phải không lại vây quanh kiến trúc phía sau. Tìm được dự bị máy phát điện, khởi động phát điện, hệ thống chuyển tiếp, mở ra hệ thống. Tại này một hệ liệt trình tự bên trong, nàng lại hô hấp 3-4 lần. Mỗi lần cũng quả nhiên đều đem làm tường người, cấp đưa tới, đưa vào Tư Ba An đang tìm người video bên trong lưu cho nàng dãy số lúc sau. Lâm Tam Tửu ngón tay dừng ở, gửi đi. Bên trên, nàng có chút nhíu mày, nhất thời nói không rõ trong lòng sinh ra rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Là, nguy cơ cảm sao, hảo giống như cũng không đúng. Nàng quay đầu nhìn một chút, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ, trừ nàng cùng Trầm Mặc, đen nghịt máy móc bên ngoài, ngay cả Lam Tường người cũng không tại gần đây, càng thêm chưa từng xuất hiện mặt khác mới quảng cáo. Lâm Tam Tửu trầm ngâm một hồi nhi, đè xuống, gửi đi, ta rốt cuộc viết xong, ta tự do, hiện tại liền là có một cái vấn đề. Mèo ngăn chặn ta truy tìm tự do chân. Bản chương xong, cách chương.